Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 132. Sinh cùng tử, cùng ma cùng múa, trong Liệt Phong Thành, 35 cửa ra vào, phải chăng đã toàn bộ phong bế? Khởi bẩm điện hạ, đã toàn bộ phong bế, tất cả miệng thông gió, phải chăng đã toàn bộ đóng lại? Khởi bẩm điện hạ, đã toàn bộ đóng lại, lại kiểm tra một lần. Đúng, Nam Chu Đế Quốc Hắc Băng Đài căn cứ địa hình hình mỗi một chỗ cẩn thận kiểm tra. Mặc dù đã kiểm tra mười mấy lần, nhưng vẫn là không gì sánh được kỹ càng kiểm tra mỗi một chi tiết nhỏ. Xác định mỗi một cái cửa ra vào đều phong kín, người trong Nộ Đế Lăng Mộ tuyệt đối không có khả năng đi ra. Triệt để bị phong kín ở bên trong, lại kiểm tra mỗi một cái miệng thông gió, bảo đảm mỗi một cái miệng thông gió đều phong bế. Đương nhiên, Nộ Đế Lăng Mộ này dù sao quá lớn, coi như miệng thông gió toàn bộ phong bế, muốn để bên trong 10 vạn người ngạt thở mà chết cũng không dễ dàng. Cần thời gian rất lâu, nhưng là nếu như trong nội bộ Nộ Đế Lăng Mộ, dẫn bạo dẫn đốt một thứ gì đó đâu, liền sẽ đem tất cả không khí toàn bộ tiêu hao đến sạch sẽ. Nếu như lại phóng thích khí độc mà nói, liền có thể đem bên trong 10 vạn người giết đến càng nhanh. Đồ sát, bắt đầu, Đại Hoàng tử Chu Ly thản nhiên nói. Lập tức, phanh phanh phanh phanh phanh, từ Nộ Đế Lăng Mộ trên mái vòm bỗng nhiên đã nứt ra mấy cái cửa hang lớn, vô số thùng dầu cá trút xuống. Mấy trăm, hơn ngàn thùng dầu cá, vượt qua mười mấy vạn cân. Ngay sau đó, vô số bột phấn màu đen trút xuống, như là mưa to đồng dạng. Vô số than củi trút xuống. Những bột phấn màu đen này, toàn bộ đều là than đá. Ở thế giới này được xưng là mạch mỏ. Siêu siêu siêu siêu siêu. Những này thùng dầu cá, than củi, than đá cuồn cuộn xuống. Cứ việc nhìn không thấy tình hình bên trong, nhưng lại có thể nghe được phía dưới truyền đến từng đợt kinh hô. Đại nhân, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, chúng ta trúng kế, chúng ta trúng Nam Chu Đế Quốc độc kế. Tất cả cửa ra vào đều bị phong kín. Ngay sau đó là lít nhà lít nhít tiếng bước chân. Sau đó, Nam Chu Đế Quốc võ sĩ đem mười mấy chi bó đuốc đầu xuống dưới. Phía dưới Đại Doanh Đế Quốc võ sĩ cao giọng nói, nhanh, bắn nhanh diệt bó đuốc, siêu siêu siêu siêu, vô số cung tiễn bắn ra, nhưng là không có ích lợi gì. Tiếp xuống từ lăng mộ mái vòm trong vết nứt, vô số thiêu đến đỏ bừng than củi trút xuống, bó đuốc, nung đỏ than củi rơi xuống, toàn bộ lăng mộ phảng phất lâm vào triệt để yên tĩnh. Sau một lát, ầm ầm ầm ầm ầm, vô số dầu cá bị nhen lửa, ầm ầm ầm ầm, tuôn ra ngọn lửa kinh người, cơ hồ trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ lăng mộ dưới mặt đất, cũng cơ hồ muốn sáng mù tất cả mọi người con mắt. Trong toàn bộ lăng mộ, tất cả dầu cá bị nhen lửa, ngay sau đó, vô số than củi, vô số than đá bị nhen lửa, trong toàn bộ lăng mộ dưới mặt đất đều bị hừng hực liệt hỏa thôn phệ, đóng lại tất cả cửa hang. Theo ra lệnh một tiếng, dùng để trút xuống dầu cá, than củi cửa hang cũng triệt để bị phong phá hỏng. Đây đúng là một trường giết chóc, tàn nhẫn nhất đồ sát, không uổng phí một binh một tốt, mà lại nhiều nhất một cái canh giờ, liền có thể giết đến sạch sẽ. Đại hỏa đáng sợ này sẽ đem trong lăng mộ tất cả khí oxy toàn bộ hao hết, sẽ để cho người ở bên trong ngạt thở mà chết. Mặc kệ núp ở chỗ nào đều vô dụng, trốn được hỏa diễm lại tránh không khỏi ngạt thở, cũng tránh không khỏi khí độc. Cái gì khí độc? Than củi cùng than đá tại không hoàn toàn thiêu đốt tình hình dưới sẽ sinh ra đại lượng carbon monoxide, có thể vô thanh vô tức đem người giết chết. Lúc này trong lăng mộ dưới mặt đất này, càng nhiều người liền đã chết càng nhanh. tỉnh thị doanh địa, tỉnh Trung Nguyệt trong lều vải. Trong đồng hồ cát cát chảy đã chảy xong. Bắt đầu, hòa mãn lâu, yến biên tiên, phát ra say mê đồng dạng thanh âm. Đồ sát bắt đầu, tàn nhẫn nhất đồ sát bắt đầu. Mỗi một cái trong nháy mắt, đều có vô số người chết đi. Thanh âm của hắn thậm chí là run rẩy. Lúc này tỉnh Trung Nguyệt lạnh nhạt nói, không cần tại hài tử của ta trước mặt nói lời như vậy. Muốn nói ra đi nói. Lập tức Yến Biên Tiên lộ ra nịnh nọt nụ cười nói, Tốt, ca cái này đi ra, người đừng nóng giận. Sau đó hắn hướng phía Vân Trung Hạc nói, Vân Trung Hạc đại nhân, chúng ta đi ra trò chuyện, thuận tiện chờ lấy hỏa tiễn lên không? Được. Vân Trung Hạc đi ra ngoài. Phu quân, tỉnh Trung Nguyệt tiến lên nắm Vân Trung Hạc tay. Vân Trung Hạc nhẹ nhàng tránh thoát, sau đó đi ra, tỉnh Trung Nguyệt tặng hắn tới cửa, sau đó ngây người thật lâu, một hồi lâu nàng có che bụng, nằm lại đến trên giường, lẳng lặng nhìn qua ngoài cửa sổ ngẩn người, đi ra phía ngoài trên mặt đất, Yến Biên Tiên nằm ở bên ngoài trên đồng cỏ, nhìn lên bầu trời thượng huyền nguyệt, bởi vì hắn phía sau lưng thương thế còn không có hoàn toàn tốt. Cho nên nằm xuống thời điểm nhịn đau không được khẽ run rẩy. Vân Trung Hạc, ngươi nói tỉnh Ách Thành chủ yêu nhất nữ nhân là ai? Yến Biên Tiên hỏi. Vân Trung Hạc nói, An Như Huyền. Yến Biên Tiên nói, ta cũng cảm thấy là nàng. Hắn một mực nói chính là mặt trăng của ta, mà An Như Huyền chính là hắn mặt trăng. Vân Trung Hạc nói, ngươi vì sao muốn dạng này? Yến Biên Tiên nói, hai lần vì ngươi thụ thương, lần thứ nhất vì ngươi ngăn đỡ mũi tên, lần thứ hai vì ngươi đỡ kiếm. Vân Trung Hạc nói, đúng. Yến Biên Tiên trầm mặc chốc lát nói, ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì? Vân Trung Hạc nói, tổng không phải là vì càng thêm lấy được tín nhiệm của ta à? Bởi vì ngươi với ta mà nói, không có giá trị, coi như ta lại tín nhiệm ngươi, cũng tuyệt đối không có khả năng đem cái gì cơ mật nói cho ngươi. Yến Biên Tiên nói, ta không cần ngươi đem cơ mật nói cho ta biết, ngươi nói cho mặt trăng là có thể. Ngươi nghe nói qua một loại thuyết pháp sao? Có một loại muốn đòi lấy cái gì, mà lại muốn đòi lấy đồ vật rất nhiều rất nhiều. Cho nên hắn trước hết bỏ ra một ít gì đó, dạng này tương lai đòi lấy thời điểm liền càng thêm yên tâm thoải mái một chút. Lập tức Vân Trung Hạc nhịn cười không được một tiếng. Yến Biên Tiên nói, có buồn cười như vậy sao? Vân Trung Hạc nói, ta chỉ là nghĩ đến một cái từ. Cái gì? Vân Trung Hạc nói, ngươi chưa từng nghe qua. Nguyên tắc bất ngờ, người của thế giới này xác thực chưa từng nghe qua cái từ này. Đây là tới từ The Witcher hệ liệt trong tiểu thuyết. Khi liệp ma nhân cứu vớt một người tính mệnh đằng sau, người này liền muốn bỏ ra thù lao, mà thù lao này là hắn đã có được, nhưng là chính hắn nhưng lại không biết đồ vật, mà bình thường loại vật này chính là hắn còn không có xuất thế hài tử. Vân Trung Hạc nói, ngươi không phải là người như thế, ngươi muốn lừa ta, lợi dụng ta, hại ta, không cần yên tâm thoải mái. Yến Biên Tiên nói, đúng, ta không cần, ta sở dĩ làm như vậy, không phải vì ngươi, mà là vì mặt trăng. Vân Trung Hạc nói, ta đã hiểu. Theo tỉnh Trung Nguyệt đối với Vân Trung Hạc yêu thương dần dần làm sâu sắc, nội tâm của nàng càng ngày càng dãy rùa, cho nên cây cân kia dần dần hướng phía Vân Trung Hạc bên kia đi vòng quanh. Nàng đã bắt đầu kháng cự Yến Biên Tiên ý chí, cho nên nàng trở nên càng ngày càng tiêu cực, đối với liệt phong thành kế hoạch cũng càng ngày càng không thèm để ý. Chỉ muốn đào thoát đây hết thảy đi làm mã phỉ, mà lúc này đây, Yến Biên Tiên nhất định phải một lần nữa gọi lấy tỉnh Trung Nguyệt đối với hắn thân nhân chi tình. Để tỉnh Trung Nguyệt trong lòng cây cân hướng phía Yến Biên Tiên một phương đi vòng quanh. Cho nên, Yến Biên Tiên hai lần cứu vớt Vân Trung Hạc, phía sau một lần kia thậm chí bỏ ra nửa cái giá bằng cả mạng sống. Tỉnh Trung Nguyệt đem hắn coi là thân nhân duy nhất, đương nhiên sẽ đau lòng không đành lòng, mà là Yến Biên Tiên cứu là Vân Trung Hạc sinh mệnh. Này sẽ để tỉnh Trung Nguyệt cảm thấy, Vân Trung Hạc đối với Yến Biên Tiên là thua thiệt, cho nên coi như lừa gạt Vân Trung Hạc, cũng giống như đã đền bù qua. Cho nên Yến Biên Tiên nói là tương lai trả tiền, chỉ bất quá hắn không phải vì chính mình trả tiền, mà là vì tỉnh Trung Nguyệt trả tiền. Vân Trung Hạc, mặc kệ ngươi tin hay là không tin, ta trước đó cùng ngươi đã nói, cơ hồ cho tới bây giờ đều không có lừa qua ngươi. Yến Biên Tiên nói, trước đó Yến Biên Tiên đã nói với hắn cái gì? Nói rất nhiều, tỉ như... Hắn lúc đầu đã phải chết, lại bị cứu vớt, mà người cứu vớt hắn kia, chính là năm đó còn rất nhỏ tỉnh Trung Nguyệt, lại tỉ như hắn nói mình một ngày là tên ăn mày. Trung thân đều là tên ăn mày, lại tỉ như nói, hắn đời này đều chỉ muốn thủ hộ một người, lại tỉ như nói, hắn chỉ có nằm trên mặt đất mới có thể ngủ được. Một khi nằm vật xuống trên giường là ngủ không được. Những lời này đều là thật. Vân Trung Hạc, ngươi nói thế giới này có ác ma sao? Yến Biên Tiên hỏi. Vân Trung Hạc nói, có, khẳng định có, nhưng là ác ma này phía sau nhất định còn có mặt khác một khuôn mặt. Là một người nào đó thiên sứ. Yến Biên Tiên nói, ngươi nói đây là vì cái gì đâu? Vân Trung Hạc nói, tuyệt đại bộ phận đều là bình thường. Bọn hắn yêu hận đều là bình thường. Bọn hắn cùng lúc ưa thích rất nhiều người, cũng sẽ chán ghét rất nhiều người, cho nên tình cảm của bọn hắn là bình thường tầm thường. Nhưng có một loại người, bọn hắn giống như là một người điên, bọn hắn là không bình thường, sẽ đem tất cả mỹ hảo tình cảm trút xuống tại trên người một người. Sau đó đem tất cả hắc ám trút xuống đến toàn bộ thế giới. Như thế hắn liền trở thành ác ma. Yến Biên Tiên nói, cả một đời chỉ yêu thương một người. Đối với một người tốt, chẳng lẽ là không bình thường sao? Không bình thường, Vân Trung Hạc nói, người bình thường đều là dung tục. Cả một đời sẽ thích rất nhiều người. Bọn hắn sở dĩ một lòng, là bởi vì ý thức trách nhiệm. Đương nhiên cũng là bởi vì cùng một người tình cảm quá sâu. Không bỏ được tổn thương. Tiếp theo, Vân Trung Hạc nói, đúng rồi, các ngươi mấy năm trước đó liền nghĩ đến hôm nay một màn này sao? Liền bày ra thiên la địa võng này sao? Yến Biên Tiên nói, không hoàn toàn là lợi dụng mặt trăng liệt phong thành chủ vị trí, hấp dẫn đại doanh đế quốc, lợi dụng nộ đế lăng mộ, hại chết đại doanh đế quốc quân đội, thắng được trận đại chiến này. Đây đúng là mục tiêu rõ rệt. Hết thảy tất cả đều muốn vì mục tiêu này phục vụ. Nhưng là ở giữa quá trình, liền muốn tùy cơ ứng biến, mà lại chúng ta cũng không có nghĩ đến. Hấp dẫn tới mật thám này vậy mà lại là ngươi. Ngươi hoàn thành xuất sắc như thế, so với chúng ta trong tưởng tượng tốt nhất cục diện còn tốt hơn. Chúng ta sở dĩ có như thế huy hoàng chiến quả, hoàn toàn muốn cảm tạ ngươi bỏ ra. Ngươi thông minh tuyệt đỉnh. Mặc dù hắn lời nói không phải tại châm chọc, nhưng là nghe vào lại như vậy châm chọc. Vân Trung Hạc nói, tỉnh Trung Nguyệt đã là liệt phong thành chủ, vì sao các ngươi không lợi dụng điểm này, trực tiếp điều động đại quân tiến vào chiếm giữ liệt phong thành, kẹt tại vô chủ chi địa mấu chốt nhất vị trí hạch tâm? Dạng này các ngươi cũng thắng một nửa. Yến Biên Tiên nói, như thế quá bình thường. Ta ghét nhất dạng này bình thường kế sách. Nếu như không có phát hiện nộ đế lăng mộ này, đây cũng là thôi. Phát hiện nộ đế lăng mộ thiên tuyển chi địa này, không giết chết mấy chục vạn người, đều có lỗi với ngàn năm trước đó. Vô số đại hàm đế quốc con dân mồ hôi và máu. Mưu kế của ta làm sao có thể chỉ hoàn thành như thế một cái nho nhỏ mục tiêu? Ta muốn là một mũi tên trúng ba con chim. Vân Trung Hạc nói, con chim thứ nhất, nắm giữ Liệt Phong Thành, bởi vì dựa theo ngươi ly kỳ mưu kế, cái này Liệt Phong Thành vẫn như cũ nắm giữ tại trong tay các ngươi a. Chẳng qua là trước làm bộ giao cho Đại Doanh Đế Quốc. Con chim thứ hai, hố chết Đại Doanh Đế Quốc 10 vạn đại quân. Con chim thứ ba, tiếp ta chi thủ, mượn Đại Doanh Đế Quốc chi thủ, tiêu diệt Đạm Đài gia tộc quân chủ lực, tiêu diệt vô chủ chi địa chư hầu liên quân. 333, Yến Biên Tiên bắt đầu vỗ tay, nói, người rốt cục nguyện ý đứng tại góc độ cao hơn nhìn vấn đề. Ta Nam Chu Đế Quốc muốn chiếm lĩnh vô chủ chi địa. Đối mặt địch nhân không chỉ có riêng là Đại Doanh Đế Quốc, còn có vô chủ chi địa những này dã tâm bừng bừng chư hầu. Nhưng nếu như chúng ta trực tiếp phái binh tiến đánh, vậy liền được không bù mất, ngược lại sẽ bị Đại Doanh Đế Quốc thừa lúc, cho nên mượn ngươi chi thủ, đem bọn hắn thanh tẩy đến sạch sẽ. Cứ như vậy, chúng ta chiếm lĩnh vô chủ chi địa liền nhẹ nhõm rất nhiều. Thật độc ác kế mượn đao giết người a. Yến Biên Tiên nói, Đạm Đài diệt minh người này, các ngươi Đại Doanh Đế Quốc không thích, chúng ta Nam Chu Đế Quốc cũng không thích. Dã tâm quá lớn, cũng rất lợi hại, nắm giữ trong tay quân đội nhiều lắm. Hắn hoàn toàn là chúng ta triệt để chiếm lĩnh vô chủ chi địa chướng ngại lớn nhất. Kết quả không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế xuất sắc. Nhất cử đem bọn hắn tiêu diệt đến sạch sẽ, thật sự là quá làm cho chúng ta vui mừng. Hiện tại Đạm Đài diệt minh cỡ nào nghe lời, ngoan đến như là chó đồng dạng. Hắn nghe chút bảo, toàn bộ vô chủ chi địa chư hầu đều nghe lời. Chỉ cần diệt Đại Doanh Đế Quốc quân đội đằng sau, chúng ta liền có thể không cần tốn nhiều sức chiếm lĩnh toàn bộ vô chủ chi địa. Cái này thật phải cảm ơn ngươi, ngươi lập xuống công lao lớn nhất. Hắn nhịn không được tán thán nói, Vân Trung Hạc, ngươi hoàn toàn không cách nào biết, ta cùng Đại Hoàng Tử Điện Hạ là như thế nào thưởng thức ngươi. Từ chinh phục Ninh Thanh bắt đầu, biểu hiện của ngươi thật sự là quá kinh diễm, hoàn toàn là để cho người ta không dám tin kinh diễm. Vân Trung Hạc ngươi cũng đã biết sao? Bạch Ngân thảm án người chủ sử sau màn là Đạm Đài diệt minh. Người vạch ra là Mạc Thu. Nhưng chân chính để nó phát sinh là ai chăng? Yến Biên Tiên hỏi. Vân Trung Hạc nói, là ngươi. Yến Biên Tiên nói, không sai, chính là Bỉ Nhân. Chúng ta cần chế tạo Liệt Phong Thành nguy cơ, mà lại là nguy cơ chí mạng, không thể cứu vãn nguy cơ. Dạng này mới có đầu nhập vào Đại Doanh Đế Quốc đầy đủ lý do. Dạng này mới có thể trở thành vô chủ chi địa công địch, mới có thể hấp dẫn Đạm Đài diệt minh tập kết chư hầu liên quân đến tiến đánh Liệt Phong Thành. Dạng này mới có thể nhất cử đem bọn hắn thanh tẩy đến sạch sẽ. Nhưng là Vân Trung Hạc a, chúng ta là thật không nghĩ tới, người vậy mà dựa vào sức một mình đem toàn bộ nguy cơ đều giải quyết triệt để, thật là khiến người ta quá kinh diễm. Vân Trung Hạc minh bạch, đối với Đạm Đài diệt minh tới nói, hỗn loạn là cầu thang, nhưng đối với Nam Chu Đế Quốc, đối với Yến Biên Tiên người thông minh như tuyệt đỉnh vậy tới nói, hỗn loạn sao lại không phải cầu thang? Yến Biên Tiên tiếp tục nói, ngươi cũng đã biết sao? Đối mặt những nguy cơ này, chúng ta đã chuẩn bị thật nhiều biện pháp, chuẩn bị trợ giúp ngươi. Kết quả không nghĩ tới, ngươi căn bản không cần chúng ta hỗ trợ, hoàn toàn dựa vào sức một mình giải quyết những nguy cơ này, đơn giản quá lợi hại. Vân Trung Hạc nói, cho nên lợi dụng nộ đế lăng mộ phía trước một nửa hồ thủy ngân kia chế tạo đại địa đổ sụp, lừa giết Đạm Đài gia tộc 100.000 liên quân là đã sớm nhất định. Yến Biên Tiên nói, đúng, nhưng chúng ta không nghĩ tới người vậy mà phát minh ra nguyệt lượng hỏa loại thiên hạ kỳ vật này, trực tiếp đem những cột đá treo chống kia nổ gãy mất. Mặc dù chúng ta cũng có biện pháp làm gãy những cột đá treo chống kia, chế tạo lớn đổ sụp, lừa giết chư hầu liên quân, kết quả mặc dù đều như thế, nhưng xa xa không có ngươi Nguyệt Lượng Hỏa Bạo Tạc tới như vậy rung động. Thực sự quá kinh diễm, mà lại đây là ngươi đưa cho mặt trăng lễ vật, nàng còn không đem phối phương nói cho ta biết. Nàng nói đây là ngươi tặng hắn độc nhất vô nhị lễ vật, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Vân Trung Hạc nói, ta lừa giết 80,000 đại quân, để Đạm Đài gia tộc 100,000 liên quân toàn quân bị diệt. Ta còn đắc ý rào rạt, nhưng lại không biết là vì ngươi làm áo cưới. Ngươi lúc đó nhìn ta, khẳng định giống như là một kẻ ngốc bức a. Một chút xíu, liền một chút xíu, Yến Biên Tiên nói, thời gian hẳn là không sai biệt lắm a. Vì sao hỏa tiễn còn không có bay lên không trung đâu? Ngoặc kép, trong Liệt Phong Thành, một canh giờ đã qua. Theo nói hết thảy đều đã kết thúc. Lăng mộ dưới mặt đất 10 vạn đại quân, hẳn là triệt để chết hết. Đi xem một chút, đúng. Nộ đế lăng mộ trên mái vòm phủ kín cửa hang mở ra. Mấy tên Nam Chu đế quốc hắc băng đài mật thám bên eo quấn lấy dây thừng. Từng chút để xuống. Lúc này trong toàn bộ lăng mộ dưới mặt đất, khí oxy sớm đã dùng xong, tràn ngập thiêu đốt đằng sau carbon monoxide, carbon dioxide, còn có sulfur dioxide, tóm lại đều là khí độc. Mà lại lúc này là đêm tối, bên trong hoàn toàn đưa tay không thấy được năm ngón. Ném bó đuốc, theo ra lệnh một tiếng, mấy chục cây bó đuốc ném xuống. Bởi vì bên trong không có khí oxy, cho nên rất nhanh liền dập tắt. Nhưng là tiếp lấy trong nháy mắt ánh lửa, hay là thấy rõ rõ ràng ràng, thi thể khắp nơi, vặn vẹo thi thể, thống khổ không chịu nổi thi thể, máu me đầm đìa thi thể, vô số kẻ ngổn ngang lộn xộn. Rất nhanh tất cả bó đuốc toàn bộ dập tắt, mà lại cái này sâu đi xuống Nam Chu đế quốc hắc băng đài mật thám chẳng mấy chốc sẽ hít thở không thông. Cứ việc mang theo mặt nạ phòng độc, nhưng vẫn là từng đợt hoa mắt ngủ say, bởi vì carbon monoxide hay là chui vào mũi của hắn cùng miệng. Kéo lên, kéo lên. Mấy người cùng một chỗ dùng sức, đem cái này mấy tên Nam Chu hắc băng đài mật thám kéo lên đi. Trở về mặt đất đằng sau, mấy người này đều đã hôn mê. Mấy tên đại phu tiến lên, đem bọn hắn cứu tỉnh. Như thế nào? Phía dưới tình cảnh như thế nào? Toàn bộ chết hết, lít nhà lít nhít đều là thi thể. Vô số kẻ, tử trạng cực thảm. Mấy cái Nam Chu hắc băng đài mật thám trăm miệng một lời. Quả nhiên là tàn nhẫn nhất đồ sát a. Không đến nửa canh giờ, liền giết sạch 100,000, quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Lão thái giám kia hé miệng cười nói, ta phải nhanh đi đem tin tức tốt này nói cho điện hạ rồi. Sau đó, lão thái giám này nát bước phi nước đại, như là chân không dính đất đồng dạng, đi tới đại hoàng tử Chu Ly bên ngoài phòng. Chu Ly vẫn như cũ mình tại cùng mình đánh cờ. Điện hạ, thành công, trong lăng mộ khắp nơi đều là thi thể, vô số kẻ, lão thái giám nói. Đại hoàng tử Chu Ly thản nhiên nói, biết, cho Yến Biên Tiên đại nhân phát tín hiệu đi, nên tiến hành bước kế tiếp kế hoạch, đồ sát 100,000, có thể còn thiếu rất nhiều. Hắn mưu đồ nhiều năm như vậy, một mũi tên trúng 3 con chim còn chưa đủ, ít nhất phải tiêu diệt đại doanh đế quốc 300,000 đại quân. Muốn triệt để tiêu diệt đại doanh đế quốc quốc vận, lão thái giám khom người nói, vâng, lão nô cái này cho Yến Biên Tiên đại nhân phát tín hiệu mũi tên. Nơi này lão nô nhiều một câu miệng, Yến Biên Tiên đại nhân thật là thần nhân vậy. Đại hoàng tử Chu Ly nói, ta đã nói rồi, Vân Trung Hạc mặc dù là thiên tài, nhưng là cùng Yến Biên Tiên so ra, vẫn là kém rất xa, nếu không cũng sẽ không bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Yến Biên Tiên là ta gặp qua lợi hại nhất độc sĩ. Đúng, thế thân kia chuẩn bị xong chưa? Lão thái giám nói, đã chuẩn bị sẵn sàng. không phải hoàn toàn giống nhau. Chu Ly nói, có 8 thành tương tự liền đã rất đáng gờm rồi. Giống Tỉnh Trung Nguyệt loại thân tỉ muội kia quá hiếm thấy. Mà coi như vậy, các nàng hai người cũng không phải hoàn toàn tương tự. Cách thật xa, ai có thể thấy rõ ràng? Lão thái giám nói, vâng, điện hạ cùng Yến Biên Tiên đại nhân thần cơ diệu toán. Nhất định có thể nhất cử tiêu diệt đại doanh đế quốc mấy chục vạn đại quân. Triệt để bị mất đại doanh quốc vận. Sau trận chiến này, ta Nam Chu đế quốc chính là thiên giang phía nam duy nhất bá chủ. Đại hoàng tử Chu Ly nói, đi thôi, đi thôi. Lão thái giám lại chân không dính đất rời đi. Đại hoàng tử Chu Ly nói, ảnh tử, thông chi đạm đài thành ngao tâm đại soái bên kia. Hắn đại quân nên xuất phát, giấu ở trong hắc ám. Ảnh tử kia nói, vâng, điện hạ, cần cùng ngao tâm đại soái nói, cỡ nào tốc độ hành quân sao? Khi nào đuổi tới Liệt Phong thành sao? Đại hoàng tử Chu Ly nói, không cần, hắn là trên chiến trường thiên tài, hoàn toàn có thể đem thời gian nắm giữ đến tinh chuẩn nhất. Đến lúc đó, hắn đến nhanh không được, như thế con cá liền sẽ chạy, nhưng là tới chậm cũng không được, như thế con cá nói không chừng đã đem dây câu kéo đứt. Chúng ta lần này muốn bao một cái to lớn, sủi cảo, đem đại doanh đế quốc mấy chục vạn đại quân, toàn bộ chôn vùi, toàn bộ chôn vùi. Đại hoàng tử Chu Ly đi vào địa đồ trước mặt, bỗng nhiên một trận hư nắm. Phảng phất muốn đem thái tử vị trí, thậm chí đem toàn bộ Nam Chu đế quốc bá chủ quốc vận triệt để nắm trong tay. Sau đó đại hoàng tử Chu Lệ ngóng nhìn trên trời huyền nguyệt. Thản nhiên nói, Yến Biên Tiên, người khác đều cho là chúng ta vẻn vẹn chỉ là muốn đoạt lấy một cái Liệt Phong thành. Vẻn vẹn chỉ là muốn tiêu diệt đại doanh đế quốc 10 vạn đại quân. Bọn hắn thật sự là quá coi thường chúng ta a. Chúng ta muốn là một tiễn bốn điêu. Chúng ta muốn là một trận chiến định càn khôn. Mà lúc này, siêu, Liệt Phong thành phía tây trên núi, một chi hỏa tiễn bắn lên trời không. Đây là cho Yến Biên Tiên tín hiệu, nói cho hắn biết nộ đế lăng mộ phía dưới 100.000 đại doanh quân đội đã đổ sát đến sạch sẽ. Kế hoạch không gì sánh được thuận lợi, bởi vì chỉ bắn một chi hỏa tiễn, đại biểu không uổng phí một binh một tốt, 100% hoàn thành mục tiêu. Vài giây đồng hồ đằng sau, mấy ngàn mét bên ngoài trên đỉnh núi, cũng hướng lên bầu trời bắn ra một chi hỏa tiễn. Vài giây đồng hồ đằng sau, lại mấy ngàn mét bên ngoài về phía tây trên đỉnh núi, hướng lên bầu trời bắn ra chi thứ 3 hỏa tiễn. Cứ như vậy, như là phong hỏa đài truyền lại đồng dạng, cách mỗi mấy ngàn mét trên đỉnh núi, lần lượt bắn ra một chi hỏa tiễn lên thiên không. Trong đêm tối, nhất là dễ thấy, dạng này dù là khoảng cách mấy trăm dặm, vẻn vẹn vài phút liền đem tin tức truyền đến. Tỉnh thị tiến đội doanh địa, Yến Biên Tiên vừa cùng Vân Trung Hạc nói chuyện phiếm, một bên nhìn chằm chằm bầu trời. Lúc này, hắn nhìn thấy phía đông trên bầu trời, một chi hỏa tiễn bắn lên trời không, như là đảo ngược lưu tinh. Yến Biên Tiên thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Kế hoạch thành công, đại doanh đế quốc tại nộ đế lăng mộ 10 vạn đại quân toàn bộ bị giết sạch. Không, nói cho đúng, kế hoạch hoàn thành một nửa. Còn lại một nửa kia càng thêm huy hoàng, càng thêm rung động. Hắn Yến Biên Tiên cho tới bây giờ đều không ra bình thường mưu kế. Muốn chính là kinh diễm nhất, chấn động nhất, huy hoàng nhất, một trận chiến định càn khôn, đem đại doanh đế quốc còn lại mấy chục vạn đại quân toàn bộ chôn vùi. Sau đó đại quân nhất cử giết vào đại doanh đế quốc Tây Nam hành tình. Tất cả mọi người coi là hai nước đại chiến sẽ kéo dài mấy tháng, thậm chí mấy năm, sẽ diễn biến trở thành liên miên đại chiến. Nhưng là, tại hắn Yến Biên Tiên kỳ mưu dưới, không có dạng này đánh lâu dài. Hắn là thiên tài, muốn chính là trong nháy mắt diệt sát. trong nháy mắt tiêu diệt đại doanh quốc vận, lập xuống bất thế chi công. Vân Trung Hạc, ngươi mặc dù là một thiên tài, nhưng là cùng ta so ra, thật là như là tiểu hài đồng dạng buồn cười non nớt. Chúc mừng ngươi, Vân Trung Hạc, đại doanh đế quốc 10 vạn đại quân chết hết, nghĩa phụ của ngươi Phong Hành diệt chết rồi. Đối với ngươi không gì sánh được tin cậy, không gì sánh được nhân nghĩa. Đại doanh đế quốc tứ hoàng tử Doanh Khư cũng đã chết. Yến Biên Tiên thản nhiên nói, ngươi hoàn thành một cái trước nay chưa có công lao sự nghiệp. Hố chết chính mình chủ quân, hố chết chính mình 10 vạn đại quân. Chúc mừng, chúc mừng. Vân Trung Hạc gương mặt co quắp một trận, nhìn trên trời thượng huyền nguyệt ngẩn người, trọn vẹn một hồi lâu. Vân Trung Hạc nói, Yến Biên Tiên, ngươi là lúc nào giải khai tấm tàng bảo đồ kia, phát hiện nộ đế lăng mộ? Yến Biên Tiên nói, 3 năm trước đây. Vân Trung Hạc nói, thật kỳ quái a, trong nộ đế lăng mộ tại sao không có vàng bạc châu báu a? Là bị các ngươi cầm đi sao? Không có, Yến Biên Tiên nói, vì không làm cho các ngươi hoài nghi, chúng ta cơ hồ không hề động đồ vật bên trong. Vân Trung Hạc nói, vậy vì sao không có vàng bạc châu báu a? Vì sao không có bảo tàng a? Yến Biên Tiên nói, hoàng kim bảo tọa kia còn chưa đủ à? Thế nhưng là hơn vạn cân hoàng kim, không đủ a, rõ ràng không đủ cảm giác. Vân Trung Hạc nói, dạng này không phù hợp nộ đế lăng mộ bức cách a. Ha ha ha ha, hắn cuối cùng tiếng cười bén nhọn cực kỳ, giống như là điên đồng dạng. Yến Biên Tiên nói, ta rốt cuộc biết, chân chính bi ai là im ắng, là hoang đường bật cười. Ta chỉ có thể nói, Vân Trung Hạc các hạ, nén bi thương đi. Vân Trung Hạc nghiêm nghị nói, không, không, không, bọn hắn không có chết, nghĩa phụ ta không có chết, Doanh Khư điện hạ không có chết, ta không có hại chết bọn hắn, tuyệt đối không có. Yến Biên Tiên thản nhiên nói, rốt cục muốn sụp đổ, muốn điên rồi sao? Vân Trung Hạc đại nhân, trước không cần điên, ngươi còn có mặt trăng, ngươi còn có trong bụng của nàng hài tử. Vân Trung Hạc lảo đảo nằm trên mặt đất, run rẩy nói, không nên cùng ta nói tỉnh Trung Nguyệt, đừng bảo là, nói đi. Hắn hai hàng nước mắt trượt xuống. Yến Biên Tiên nói, Vân Trung Hạc, ta mưu kế này đã thành công, chẳng những chiếm lĩnh Liệt Phong Thành, hơn nữa còn diệt sát các ngươi 10 vạn đại quân, hơn nữa còn thanh tẩy toàn bộ vô chủ chi địa chư hầu, để đạm đài diệt minh bao gồm hầu đối với chúng ta cúi đầu xưng thần, đồng thời dâng lên đạm đài thành, vô chủ chi địa hai cái hạch tâm thành thị đều đã tại trong tay chúng ta. Thắng lợi này đầy đủ huy hoàng đi, làm một cái mưu sĩ, ta đã làm được đỉnh phong đi. Vân Trung Hạc tê thanh nói, ngươi là ma quỷ, ngươi là ta gặp qua điên cuồng nhất ma quỷ. Yến Biên Tiên nói, lẽ ra ta hẳn là chúc mừng thắng lợi, ta nên được ý, nhưng là ta nội tâm lại tràn đầy bi ai. Ta thậm chí tại đố kỵ ngươi, bởi vì ngươi đạt được ta vĩnh viễn cũng không chiếm được đồ vật. Yến Biên Tiên vĩnh viễn cũng không chiếm được đồ vật là cái gì? Tỉnh Trung Nguyệt yêu, giữa nam nữ yêu. Yến Biên Tiên nói, tại trong lòng của nàng, ta vĩnh viễn chỉ là thân nhân, chỉ là ca ca, đương nhiên ta cũng không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Bởi vì ta sợ sệt, ta sợ hãi, ta tự ti, ta chỉ là một cái rãnh nước bẩn con dẹp, ta chỉ là một cái con rán, ta chỉ là một đầu chó hoang, ta không xứng với nàng, ta không thể tiết độc nàng. Nói đến đây, Yến Biên Tiên ánh mắt có chút thống khổ điên cuồng. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, cho nên ta đố kỵ ngươi. Vân Trung Hạc, Yến Biên Tiên nhìn qua Vân Trung Hạc nói, bị người đố kỵ. Vân Trung Hạc đại nhân, tiếp xuống ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện. Vân Trung Hạc không để ý đến. Yến Biên Tiên nói, ta cảm thấy thắng lợi này còn chưa đủ lớn, còn chưa đủ điên cuồng. Ta muốn nhất cử đem đại doanh đế quốc mấy chục vạn đại quân toàn bộ chôn vùi. Ta muốn trực tiếp hủy đi đại doanh đế quốc quốc vận. Triệt để đoạn tuyệt bọn hắn bá chủ chi mộng. Ta muốn lập xuống bất thế chi công. Nhưng là cái này thiếu không được ngươi. Ngươi nhất định phải hỗ trợ a. Tiếp theo, Yến Biên Tiên đem thật mỏng chủy thủ nhắm ngay Vân Trung Hạc trái tim bộ vị. Chậm rãi nói, nếu như ngươi không đáp ứng, ta lập tức giết ngươi. Tuyệt đối sẽ không có nửa điểm hàm hồ. Ta cam đoan, Vân Trung Hạc, ta bắt đầu đếm ngược. Ngươi không đồng ý hỗ trợ, ta liền giết ngươi nha. 5, 4, 3, 2, 1. Vân Trung Hạc hai mắt nhắm lại. Trong lòng nói, Nghĩa Phụ, Doanh Khư Điện Hạ, ta muốn cùng ác ma cùng múa. Ta muốn chân chính đứng ở địa ngục biên giới. Ta muốn chân chính tại địa ngục trên giao cạo du tàu. Một khi thua, cố nhiên hết thảy toàn hủy. Mà một khi thắng, chúng ta liền đem địch nhân mấy chục vạn đại quân triệt để tiêu diệt. Đem Chu Ly cùng Yến Biên Tiên toàn bộ đưa vào địa ngục. Ta chuẩn bị xong, ta Vân Trung Hạc chuẩn bị xong. Ta tuyệt địa phản kích bắt đầu. Nghĩa Phụ, Doanh Khư Điện Hạ. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Tiếp xuống chúng ta muốn tàn sát mấy chục vạn. Ngoặc kép, chú thích, canh một trên xe đổi mới. Ta đi đường hồi hương bên dưới quê quán qua Tết. Đồng thời vì phụ thân xử lý 70 đại thọ. Bái cầu duy trì, bái cầu nguyệt phiếu. Cảm ơn mọi người, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám. Điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.